Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thủ án cái gì mà người ta làm thế? Ai lại độc ác như thế hả chị? Người ta bảo là do đánh ghen. Còn ai thì chị không thể nói. Với lại không có bằng chứng, mình nói vạ miệng thì chết. Bất chợt một giọng nói vang lên, làm tôi và chị Thanh giật mình. Lịch trực phòng bệnh của ai trong ngày sao không ghi trên bảng của khoa? Quay ra thì ra là chú Mẫn. Chú đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Chị Thanh cuống quýt lấy cái bút lông ra ghi. Hôm nay có hai chị em làm, bận quá nên quên chú ạ. Chú Mẫn nhắc nhở nhẹ nhàng, rồi đi qua xem một lượt các phòng bệnh nhân nội trú. Chắp vá những câu chuyện của nhiều người kể lại, tôi hình dung hai cái chết của những cô gái trẻ này đều ít nhiều liên quan đến giám đốc. Nhưng là mối quan hệ gì thì không ai dám nói. Tai vách mạch rừng, họ sợ bị liên lụy đến bản thân. Buổi chiều, hết giờ làm việc, tôi lững thững đi bộ về. Vừa ra cổng đã gặp anh Tuyên. Ghé lại anh chơi một chút Vinh ơi. Dạ vâng. Tôi liền lên xe để anh chở đi. Giờ này được đi chơi thì quá tuyệt rồi. Tôi nghĩ vài tháng sau gom góp ít tiền mua một chiếc xe máy cũ, thỉnh thoảng đi đây đó loanh quanh cho khuây khỏa. Chứ suốt ngày về khu tập thể vắng như chùa Bà Đanh, với những câu chuyện ma quỷ ghê rợn, ám ảnh mụ mẫm hết cả đầu. Tới nhà, anh Tuyền dẫn tôi ra sau rửa tay chân, lau mặt cho mát. Ngang qua dàn bếp, tôi thấy hai người phụ nữ đang nấu nướng bên trong. Họ đều quay lưng ra, một người cao lớn nhiều tuổi, tôi đoán là vợ anh Tuyền, còn một cô gái trẻ không rõ là ai. Một lúc sau, anh Tuyền bưng mâm lên, những đĩa thức ăn còn nóng bốc khói thơm phức. Anh em ta lai dai một chút cho giải mỏi. Anh cười tươi tỉnh, sắp chén bát ra bàn. Hai chị em lên ăn thôi. Anh nói vọng ra sau. Hai người phụ nữ đi ra. Tôi gật đầu chào hỏi. Anh Tuyên chìa tay giới thiệu. Đây là Ngọc Anh, bà xã của anh. Còn đây là Xuyến, cô em gái út, bữa anh nói đang học y, sáng nay về chơi. Quay qua tôi anh nói, đây là Vinh làm cùng cơ quan với anh. Xuyến thừa hưởng những nét đẹp như anh Tuyên nên xinh xắn dễ thương. Xuyến và chị Ngọc Anh chỉ ăn qua loa vài miếng rồi xuống bếp. Bày biện lên đây chủ yếu cho tôi với anh Tuyên, còn cả nhà ăn cơm ở phòng bếp. Trò chuyện một hồi, anh Tuyên đi vào vấn đề chính. Xuyến đang làm đề tài chiết xuất hoạt chất từ cây lạc tiên. Theo anh Tuyên, lạc tiên có rất nhiều ở ven đồi vùng này. Xuyến về đây nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của loại cây này để hoàn thành đề tài. Anh Tuyên nhờ tôi chủ nhật dẫn Xuyến đi một số địa điểm để nghiên cứu thực tế. Vợ chồng anh bận đi đám cưới ở huyện Thanh Hà. Giờ tôi mới vỡ lẽ. Anh Tuyên xem hồ sơ, thấy bằng tôi xếp hạng loại giỏi, nên có ý sau này sẽ nhờ vả tôi giúp đỡ điều gì đó cho Xuyến. Nếu chỉ như thế thì cũng không sao. Tôi chưa bao giờ từ chối giúp ai, miễn là trong khả năng tôi làm được. Đương nhiên tôi nhận lời. Ngày chủ nhật cũng chẳng có việc gì làm hay giải trí, suốt ngày ôm điện thoại đọc tin tức, chat chít linh tinh với tụi bạn. Anh Tuyên chở tôi về khu tập thể cũng tầm 9 giờ tối. Vừa bước xuống, tôi thấy một chiếc xe máy lạ dựng ở giữa sân. Phòng Thảo đang mở toang cửa, có tiếng cười nói bên trong. Thấy tôi đi ngang qua, Thảo gọi với ra. Anh Vinh, vào em nhờ tí nào. Ghé vào phòng Thảo, thấy có hai thanh niên đang ngồi chơi. Tôi gật đầu chào họ. Có việc gì em? Tôi hỏi. Em quên mua gói xà bông, anh chở em đi mua về ngâm áo với. giờ này không biết họ có bán không nữa, để mai mua đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net